Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều nhắc lên. Có đến vài lần bọn hắn trông thấy Lâm Hiên kém chút bị bắt lại. Bọn hắn đều nhanh dọa ngất đi qua. Bất quá còn tốt, đều có không có gì nguy hiểm. Có người nói, Lâm công tử thật là quá mạnh mẽ. Vậy mà có thể đem hư không lôi giáp thi triển tới mức này. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cũng có người lo nghĩ, nhưng tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại. Ta xem hắn hẳn là không bao nhiêu sức mạnh ngươi. Lâm Hiên có thể chống đỡ đến bây giờ, liền đã rất nghịch thiên. Nhưng mà đây cũng là đối phương mức cực hạn a, đoán chừng không chịu đựng nổi đi. Nguyên Vương cũng là hít sâu một hơi, nhìn phía xa xa sinh mệnh vòng xoáy. Hắn có thể cảm nhận được hoang cổ quái thai khí tức. Cũng tại nhanh chóng hồi phục, bất quá vẫn chưa có tỉnh lại. Lâm công tử, kiên trì một hồi nữa. Trong lòng của hắn cầu nguyện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tổ sơn bên ngoài, hư không xuất hiện vô số vết rách, liền phảng phất một cái cực lớn tấm gương, bị đánh nát đồng dạng, mà tại trong đó vết rách, Lâm Hiên thân ảnh thỉnh thoảng nổi lên. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất có thể tránh. Chiến Vương đằng đằng sát khí, không nghĩ tới bọn hắn ra tay toàn lực, lại còn không có thể bắt nổi đối phương, thực sự là ngoài dự liệu. Không cần cùng hắn nói nhảm, tiếp tục ra tay, hắn không chống đỡ được bao lâu. Huyết Kiếm Vương âm thanh lạnh thấu xương, tiếp tục quơ thần kiếm giết tới. Ba tôn vương xuất thủ lần nữa, vây giết Lâm Hiên. Lâm Hiên không ngừng né tránh, càng ngày càng chật vật. Chiến thần nắm đấm đánh tới, đầy trời thần ấn rơi xuống, Lâm Hiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn giống như một tia chớp, biến mất ở trong hư không, né tránh hai người này công kích. Hắn xuất hiện ở một phương khác trong hư không, nhưng vừa vặn xuất hiện, đầy trời kiếm khí liền chém tới. Không tốt, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, lần nữa thôi động hư không lôi giáp tiến hành né tránh. Hắn né tránh, nhưng vẫn là bị thương, một kiếm này năng lượng uy thế còn dư đánh trúng vào hắn, để cho hắn phun ra một ngụm thần huyết. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, lại né tránh sao, tiểu tử này thật là nghịch thiên. Huyết Kiếm Vương khóe miệng lại là dương lên một nụ cười. Tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bay đi, đem Lâm Hiên phun ra thần huyết nuốt lấy. Lập tức, tại kiếm khí màu đỏ ngòm kia phía trên xuất hiện một cái thần bí phù hiệu màu đỏ ngòm. Khi ký hiệu này ngưng kết hình thành, Huyết Kiếm Vương cười, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, "Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi chạy thế nào?" Chương 10166, Ba Tôn Vương tiếp tục ra tay, Lâm Hiên tiếp tục né tránh, hắn cùng phía trước một dạng, lại né tránh ba người công kích, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, đột nhiên một đạo kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hung hăng đâm tiếp, Lâm Hiên chỉ có thể lần nữa né tránh, thế nhưng là vừa mới né tránh, đạo kiếm khí kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn, như bóng với hình, làm sao có thể? Lâm Hiên sắc mặt đại biến, đây là cái gì kiếm khí? Như thế nào cảm giác có thể cùng hắn cùng nhau xuyên việt hư không đâu? Đạo này kiếm khí đi tới thời điểm, Lâm Hiên thân thể đều run rẩy lên, hắn cả người lông tơ đều dựng đứng lên, hắn giờ khắc này cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn vậy mà không cách nào lại thôi động hư không lôi giáp. Vậy mà tránh không thoát, một kiếm này thật là đáng sợ, để cho ta thần huyết đều nhanh cứng đờ, tất nhiên trốn không thoát, vậy thì ngạnh kháng a. Lâm Hiên trong đôi mắt phóng ra một tia lạnh thấu xương tia sáng, hắn lấy ra bàn thiên hư không kiếm, ngửa mặt lên trời gào thét, một kiếm đâm tới, lạnh thấu xương kiếm khí bạo phát, hắn thi triển là hư không kiếm đạo, một kiếm này chém về phía trước kiếm khí màu đỏ ngòm. Thanh âm rung trời vang lên, hai cỗ kiếm đạo chi lực bộc phát, nuốt hết thảy, không có né tránh, đánh trúng vào, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên cuối cùng vẫn bị đánh trúng, đắc thủ sao? Chiến Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, nhíu mày, Nguyên Vương cũng là không cam lòng cắn răng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn Huyết Kiếm Vương thành công. Huyết Kiếm Vương cười ha ha, trở thành, hết thảy đều kết thúc. Vừa rồi Lâm Hiên thổ huyết, hắn liền dùng kiếm khí thôn phệ Lâm Hiên thần huyết, tiếp đó liền phát động bí thuật, tại hắn bí thuật phía dưới, cái kia ẩm huyết kiếm khí như bóng với hình, mặc kệ Lâm Hiên như thế nào né tránh, liền xem như không gian truyền tống cũng không hề dùng, kiếm khí của hắn sẽ đi theo trong cơ thể của Lâm Hiên thần huyết. Trong nháy mắt xuất hiện ở đối phương trước mặt, cũng liền xuất hiện vừa rồi một màn kia, tiểu tử kia là trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng, bất quá lấy tiểu tử kia thực lực, làm sao có thể ngăn trở kiếm khí của hắn, đối phương chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn dương lên một vòng cười lạnh, hắn hướng về phía trước, đi tới, không tốt, tổ sơn bên trong, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến. Lâm công tử, Nguyên cổ lão tổ kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch vô cùng, Nguyên Vương cũng là đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Đánh chúng vào, tại sao sẽ chết như vậy? Chẳng lẽ Lâm Hiên phải bỏ mạng sao? Mọi người ở đây cho là, Lâm Hiên hôi phi yên diệt thời điểm, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, Thời khắc này Lâm Hiên sắc mặt trắng bệch, thân thể nhuốm máu, rất rõ ràng bị trọng thương, nhưng mà hắn cũng chưa chết, ngươi lại còn sống sót. Huyết Kiếm Vương dừng bước, gương mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn cười, nguyên lai là hư không lôi giáp, cứu được ngươi một mạng a. Bất quá thì tính sao, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, cũng không khởi động được hư không lôi giáp a. Tiếp xuống một kiếm, ngươi thua không nghi ngờ. Nói xong, hắn giơ tay lên, bên cạnh xuất hiện vô số kiếm khí màu đỏ ngòm, mỗi một đạo kiếm khí đều mang sát ý ngập trời. Lão già, Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, đang đối kháng với bên trong bị thương. Bất quá còn tốt, chiến giáp này cứu được hắn một mạng. Kết thúc, phía trước, Huyết Kiếm Vương vung tay lên, những cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm lần nữa lao đến. Bọn hắn nhanh chóng đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên huy động trong tay bàn thiên hư không kiếm, hướng về phía trước vung lên, chặt đứt hư không, vô dụng tiểu tử, ngươi không ngăn nổi, Huyết Kiếm Vương khinh thường nói, những cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm, trên không trung nhanh chóng bay qua, nhưng đột nhiên, kiếm khí màu đỏ ngòm lắc lư một cái, trên không trung dừng lại trong nháy mắt, liền trong chớp nhoáng này, cho Lâm Hiên cơ hội, Lâm Hiên nhanh chóng lui lại, né tránh cái này mấy đạo kiếm khí, làm sao có thể, ngươi vậy mà có thể ảnh hưởng đến kiếm khí của ta. Huyết Kiếm Vương khiếp sợ không gì sánh nổi, căn cứ vào suy đoán của hắn, đối phương hẳn là không biện pháp lại thi triển hư không lôi giáp mới đúng a. Vì cái gì còn có thể ảnh hưởng kiếm khí của hắn? Lâm Hiên thối lui đến phương xa thời điểm, lạnh rên một tiếng, lão già, ngươi chính xác thương tổn tới ta, nhưng mà cũng giúp ta, không có ngươi mà nói, ta hư không kiếm đạo không có khả năng nhanh như vậy đại thành. Lâm Hiên vừa rồi cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn tử chiến đến cùng, đánh ra hư không nhất kiếm, tại loại này giấy sinh tử thái phía dưới, hắn đột phá bản thân, khiến cho hư không kiếm đạo lần nữa đề thăng. Hư không kiếm đạo rất khó nắm giữ, Lâm Hiên phía trước phí hết thiên tân vạn khổ, hư không kiếm đạo cũng chỉ đạt tới năm thành, dưới tình huống bình thường, coi như hắn đối mặt nguy cơ sinh tử, cũng không khả năng trong nháy mắt đột phá. Bất quá, trong khoảng thời gian này hắn nắm giữ hư không lôi đình, bây giờ lại mặc vào tuyệt thế thần binh hư không lôi giáp. Hắn nhiều lần thi triển cái này hư không lôi giáp, xuyên thẳng qua hư không, ở trong quá trình này, tự nhiên cũng đối sức mạnh hư không lý giải sâu hơn. Lại thêm trước đây nguy cơ sinh tử, hắn tất cả tích lũy đều bạo phát. Trong nháy mắt hắn hư không kiếm đạo tăng lên, mà lại là tăng lên trên diện rộng, từ 5 thành, trực tiếp tăng đến 7 thành, đạt tới cảnh giới này, đã có thể nói là cảnh giới đại thành, hắn thực lực vượt xa phía trước, tăng lên. Huyết Kiếm Vương nghe nói như vậy thời điểm sắc mặt khó coi. Tiểu tử này là cái gì thiên phú, trong chiến đấu còn có thể đề thăng kiếm đạo, hơn nữa, tăng lên vẫn là hư không kiếm đạo, thực sự là tức chết hắn. Hắn gào thét một tiếng, lần nữa giết tới đây, đầy trời kiếm khí màu đỏ ngòm vãi hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên bên cạnh đứng vừa lui, không ngừng vung vẩy bàn thiên hư không kiếm, đánh ra từng đạo hư không kiếm khí, những thứ này hư không kiếm khí, không có cách nào cùng đối phương ngạnh kháng, thế nhưng là có thể ảnh hưởng kiếm khí màu đỏ ngòm. Lâm Hiên có thể từ trong tìm ra sơ hở, nhanh chóng thoát đi, quả nhiên, mười mấy chiêu sau đó, Lâm Hiên cũng không có bị trấn áp, cái này khiến Huyết Kiếm Vương đô sắp điên rồi, hắn quay người hướng về phía còn tại sững sờ Chiến Vương cùng Uyên Vương nói, các ngươi còn phải đợi tới khi nào, còn không ra tay. Chiến Vương cùng Uyên Vương cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn cũng lao đến, vừa rồi một màn kia cũng tương tự khiếp sợ đến bọn hắn. Ba người xuất thủ lần nữa, vận dụng Tu La lệnh a, Huyết Kiếm Vương đột nhiên nói, Chiến Vương cùng Uyên Vương đô sửng sốt một chút, phải vận dụng cái thứ kia à? Xác định sao? Có chút đại tài tiểu dụng a, tốc chiến tốc thắng a, ta cảm giác không thích hợp, tiểu tử kia trì hoãn thời gian dài như vậy, tổ sơn người ở bên trong vẫn không có đi ra, ta cảm giác bọn hắn hẳn là mưu đồ rất lớn. Vẫn là nhanh chóng tiến vào tổ sơn xem một chút đi. Tốt a, biết, Chiến Vương gật gật đầu. Kế tiếp, cái này ba cái vương xuất thủ lần nữa, mỗi người bọn họ phun ra một cái lệnh bài, đó là một cái lệnh bài màu đỏ ngòm, phía trên vẽ lấy Tu La đồ án, chính là Tu La lệnh, nắm giữ Tu La lệnh chỉ có điện chủ cùng phó điện chủ. Tu La lệnh hết thảy có ba khối, Huyết Kiếm Vương là điện chủ, hắn Tu La lệnh là chủ lệnh, càng thêm thần bí một chút. Ba khối Tu La lệnh vừa xuất hiện, trong nháy mắt biến hóa thành ba đạo Tu La huyễn ảnh. Bọn hắn đem Lâm Hiên vây, Lâm Hiên thi triển hư không kiếm đạo cùng với quyết đấu. Đại thành hư không kiếm đạo bộc phát, để cho hư không lắc lư, thế nhưng là cái kia ba tôn Tu La nhưng là không nhúc nhích tí nào. Bọn hắn triệt để định trụ hư không, Lâm Hiên sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Đây là vật gì, nơi xa quan chiến những người kia, kinh hô lên, Tu La lệnh, lại là Tu La lệnh. Thương thiên a, ba tôn vương vậy mà lấy ra thứ này, Lâm Hiên có tài đức gì a? Bị Tu La lệnh trấn áp, hắn tuy bại nhưng vinh. Chương 10167, ba tôn Tu La, đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như cổ thần thức tỉnh, nhìn xuống thương sinh, Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn biết hắn hẳn là đánh không lại cái này ba tôn Tu La. Đây cũng là cực hạn của hắn, ta đã tận lực, Lâm Hiên không có cách nào lại kiềm chế lại ba người này. Hắn chuẩn bị dùng chính mình biện pháp đào tẩu, Trấn áp, Huyết Kiếm Vương quát lạnh một tiếng, ba tôn tu la rơi xuống, thiên địa phá toái, không có lực lượng gì có thể ngăn cản. Kết thúc, quan chiến những người kia lắc đầu thở dài, Tổ Sơn bên trong Nguyên Vương mấy người cũng là mang theo tuyệt vọng. Lần này, Lâm Hiên chỉ sợ cũng không còn cách nào chống lại, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ở đó sinh mệnh vòng xoáy bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng gầm, ngay sau đó, một cỗ lực lượng giống như bài sơn đảo hải cuốn tới. Cỗ này lực lượng trực tiếp vọt ra khỏi sinh mệnh vòng xoáy. Đây là, Nguyên Vương bọn hắn choáng váng, đột nhiên quay đầu nhìn về hậu phương, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn kích động nước mắt tuôn đầy mặt, mà cỗ lực lượng này, rất nhanh liền vọt ra khỏi tổ sơn đung đưa kịch liệt, sau đó một cỗ lực lượng bạo phát, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, hết thảy tất cả toàn bộ bị hất bay ra ngoài, trên bầu trời ba tôn tu la, lần này vậy mà cũng nhận ảnh hưởng, bọn hắn không có bị hất bay, nhưng mà bóng của bọn hắn lại trở nên ảm đạm, liền như là gợn nước đồng dạng đung đưa kịch liệt, cũng không còn cách nào bảo trì tu la dáng vẻ. Cuối cùng, ba tôn tu la biến mất, hóa thành ba cái lệnh bài, cái này ba cái lệnh bài bay ngược ra ngoài, làm sao có thể? Huyết Kiếm Vương bọn người đưa tay tiếp nhận ba cái lệnh bài, khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn đều nhìn về tổ sơn, là ai có thể đánh bay tu la lệnh? Quá bất khả tư nghị, là Nguyên Vương sao? Không có khả năng, liền xem như Nguyên Vương nhất tộc, tất cả thần vương cộng lại đều không thể dung chuyển tu la lệnh, nơi xa quan chiến những người kia cũng tương tự choáng váng, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên được cứu, là ai tại xuất thủ? Nháy mắt sau đó, cỗ lực lượng kia bao phủ bốn phương tám hướng, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, vô số người đều quỳ rạp xuống đất, bọn hắn choáng váng, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, mạnh đến để cho bọn hắn ngước nhìn, ngay cả ba tôn vương cũng là sắc mặt đại biến, cỗ lực lượng này, vậy mà cũng cho bọn hắn uy hiếp cực lớn, cái này sao có thể? Nguyên Vương một mạch, làm sao có thể còn có loại tồn tại này? Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên cảm ứng được cỗ lực lượng này thời điểm, nhưng là cười, thành công, có thể phát ra loại lực lượng này, chỉ có một người, chính là cái kia hoang cổ quái thai, xem ra đối phương đã thức tỉnh, nghĩ tới đây, hắn nhìn phía Huyết Kiếm Vương bọn người, vừa cười vừa nói, xem ra các ngươi thất bại, ta không cần xuất thủ nữa, cũng sẽ không ngăn cản các ngươi công kích tổ sơn, các ngươi bây giờ có thể tùy ý ra tay, hừ, ngươi cho rằng ta không dám sao? Huyết Kiếm Vương lạnh rên một tiếng, đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, hướng về tổ sơn hung hăng chém xuống, tổ sơn lần nữa đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn bị đánh thành hai nửa, nhưng lại tại lúc này, tại trong đó tổ sơn, nhưng lại có một tay nắm ló ra, chộp tới bầu trời, bắt được luồng kiếm khí màu đỏ ngòm này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kiếm khí màu đỏ ngòm bị bắt trở thành mảnh vụn, vô số người kinh hô, lực lượng thật đáng sợ, Huyết Kiếm Vương cũng là con người đột nhiên rụt lại, có thể dễ dàng như vậy ngăn lại kiếm khí của hắn. Cũng chỉ có vương loại này cấp bậc tồn tại, thế nhưng là Nguyên Vương một mạch, tại sao có thể có loại tồn tại này đâu? Là ai dám đối với bản vương ra tay? Bản vương vừa mới thức tỉnh, liền có người muốn không kịp chờ đợi đánh lén sao? Thật đúng là tự tìm cái chết a. Thanh âm này vang lên, mới đầu còn rất trầm thấp, đến cuối cùng càng ngày càng vang dội, vang vọng cửu thiên thập địa, chấn động đến mức đám người khí huyết quay cuồng. Tu la trong điện, vô số người đều nghe được thanh âm này, bọn hắn đều sợ ngây người, Nguyên Vương một mạch cũng ra một tôn vương sao? Làm sao có thể a? Nguyên Vương một mạch đã xuống dốc, làm sao có thể còn có vương tồn tại? Bây giờ cũng chỉ có Tam đại chủ mạch mới có vương tồn tại a. Huyết Kiếm Vương bọn người nghe xong, cũng là biến sắc, vương vừa mới thức tỉnh, chẳng lẽ là không thể nào, hắn không có khả năng thức tỉnh. Chiến Vương đều phủ, hắn quay đầu nhìn về Huyết Kiếm Vương, nói, ngươi không phải nói tên kia không có khả năng thức tỉnh sao? Nguyên Vương cũng là hít sâu một hơi, hắn nói, Nguyên Vương một mạch, thật sự có vương thức tỉnh, mà lại là một tôn vua của tuổi trẻ. Là cái kia hoang cổ quái thai, hắn vậy mà lúc này thức tỉnh, đáng chết, khó trách Nguyên Vương một mạch người muốn tề tụ tại trong tổ sơn. Khó trách muốn để tiểu tử này đi ra ngăn cản chúng ta. Thì ra bọn hắn đang thức tỉnh hoang cổ quái thai a. Bọn hắn muốn làm gì? Muốn một lần nữa quật khởi sao? Huyết Kiếm Vương sắc mặt vô cùng khó coi, trước kia chính là bọn hắn mạch này, đem Nguyên Vương một mạch đạp xuống đi, không nghĩ tới hôm nay, mạch này vậy mà thật muốn quật khởi sao? Vậy mà thành công tỉnh lại hoang cổ quái thai, thực sự là ngoài người ta dự liệu. Bất quá thì tính sao đâu, hắn nhưng là biết, tôn kia hoang cổ quái thai đã thương bản nguyên, căn bản cũng không tại trạng thái đỉnh phong, coi như thức tỉnh, vẫn như cũ cũng không phải đối thủ của hắn, nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, ngươi không xứng đáng vương, coi như ngươi tỉnh lại như thế nào, đây cũng không phải là hoang cổ, đây không phải thời đại của ngươi, ngoan ngoãn thần phục tại dưới chân của ta có thể mở một mặt lưới, cùng ta đối nghịch, ta sẽ để cho ngươi hôi phi yên diệt. Huyết Kiếm Vương vô cùng cường thế, thần phục với ngươi, ngươi xứng sao? Đạo kia âm thanh trẻ tuổi nổi giận, sau đó tổ sơn đã nứt ra, xuất hiện một cái vết rách to lớn, tổ sơn cảnh tượng bên trong cũng hiện ra, chỉ thấy một tôn trẻ tuổi thân ảnh, từ cái kia sinh mệnh chi thụ hình thành trong vòng xoáy. bay ra, đó là một cái thân hình thon dài nam tử, hắn vô cùng trẻ tuổi, trên người hắn có vô tận lôi đình, tại vờn quanh, mỗi một cái lôi đình đều mang cực kỳ đáng sợ nguyên thần chi lực, phảng phất có thể dễ dàng xuyên thủng hết thảy. Hắn chính là nguyên vương một mạch hoang cổ quái thai, Nguyệt Phi, hắn cứ như vậy từng bước một đi ra tổ sơn, theo hắn đi tới, trên người hắn khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, chờ đi ra tổ sơn một khắc này, khí tức của hắn cũng đạt tới một cái đỉnh điểm, lại là một bước, hắn triệt để đi ra tổ sơn, một cỗ ngập trời thần uy từ trên người hắn bạo phát, bao phủ tứ phương, giờ khắc này, Tu La Điện vô số người đều nằm sấp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, đây là vương khí tức, Tu La Điện xuất hiện một tôn tân vương, mà lại là một tôn vua của tuổi trẻ. Quá bất khả tư nghị, quá rung động, ai có thể nghĩ tới, nguyên vương một mạch, vậy mà vô thanh vô tức hồi phục một tôn hoang cổ quái thai. Nghịch thiên, bọn hắn là làm sao làm được? Bọn hắn là từ chừng nào thì bắt đầu bố cục? Vô số trong lòng người hiếu kỳ, liền nguyên vương một mạch những trưởng lão kia cùng các đệ tử. Cũng tương tự choáng váng, đây là vua của bọn hắn. Thật hay giả, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Vua của bọn hắn vậy mà thức tỉnh. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, bọn hắn có thể quật khởi. Giờ khắc này, bọn hắn mừng rỡ như điên, đây chính là cái kia hoang cổ quái thai đi, khí tức trên thân quả nhiên thật mạnh, Lâm Hiên cũng tại hiếu kỳ dò xét đối phương, huyết kiếm vương ba người, càng là gắt gao tập trung vào cái kia hoang cổ quái thai. Huyết kiếm vương lạnh giọng nói, ngươi hồi phục lại như thế nào? Trước ngươi đã thương bản nguyên, căn bản là không có cách trở lại đỉnh phong, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, còn không thần phục, chiến vương cùng uyên vương, đồng dạng lạnh giọng gào thét, ba người bọn họ sức mạnh trên người bộc phát. Cùng một chỗ đè hướng về phía hoang cổ quái thai, không phải là đối thủ, ngươi xác định? Hoang cổ quái thai cười lạnh một tiếng, sức mạnh trên người lần nữa bộc phát, song phương sức mạnh đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, mới cũ vương chi chiến, hết sức căng thẳng, chương 10.168 không sứt mẻ đảo. Song phương khí tức đụng vào nhau, liền tạo thành tựa là hủy diệt phong bạo, bao phủ tứ phương, tất cả mọi người choáng váng, đây chính là vương thực lực sao? Quá mạnh mẽ, vượt qua hết thảy, không người có thể địch a. Bất quá, bản nguyên thụ thương là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hoang cổ quái thai không phải đỉnh phong tồn tại sao? Hoang cổ quái thai trên người có thiếu sao? Làm sao lại cái dạng này? Nguyên vương một mạch những trưởng lão kia cùng các đệ tử. Nghe nói như vậy thời điểm đều tuyệt vọng. Hắn, nhóm hoang cổ quái thai, không cách nào đến đỉnh phong. Cái này khiến bọn hắn đều nhanh hỏng mất. Vừa mới khôi phục lòng tin lần nữa bị tưới tát. Nhưng lại tại lúc này, trong hư không lại truyền đến mấy đạo tiếng thốt kinh ngạc. Cái này sao có thể? Người vậy mà có thể ngăn cản? Người đại đạo khí tức lại là không sứt mẻ, thương thế của ngươi vậy mà khôi phục, ngươi làm như thế nào? Chiến vương, uyên vương, bọn hắn đều kinh hô. Huyết kiếm vương cũng tương tự choáng váng, hắn nhưng là biết hoang cổ quái thai bị thương có bao nhiêu trọng, muốn khôi phục khó như lên trời, ít nhất cần mấy thứ cực kỳ chân quý đồ vật. Trước kia bọn hắn mạch này vì đối phó nguyên vương một mạch, có thể nói đã hao hết tâm tư. Trước đây mặc dù không thể giết nguyên vương một mạch hoang cổ quái thai, thế nhưng là để cho đối phương tụ trọng thương, đối phương huyết mạch cùng nguyên thần đều bị thương. Nhưng còn bây giờ thì sao, đối phương vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác liền khôi phục, quá bất khả tư nghị. Huyết kiếm vương giờ khắc này đều mộng. Bên trong tổ sơn, nguyên vương, nguyên cổ lão tổ mấy người cũng bay ra, bọn họ đứng ở hoang cổ quái thai sau lưng, bọn hắn vô cùng kích động. Nguyên vương nhìn về phía trước, lạnh giọng quát lên, huyết kiếm vương, chiến vương, ta khuyên các người nhanh chóng rời đi, bây giờ vua của chúng ta đã thức tỉnh, người còn phải lại ra tay sao? Người thật muốn bốc lên Tu La trong điện bộ đại chiến sao? Ngươi muốn để những thứ khác đại điện chế giễu sao? Thanh âm này một đạo sau một đạo vang dội, đinh tai nhức óc. Huyết kiếm vương sắc mặt vô cùng khó coi, đánh tới bây giờ đã không có khả năng xuất thủ nữa. Một cái không có thụ thương hoang cổ quái thai, hắn thực lực là phi thường đáng sợ, thật đánh nhau, hắn chưa hẳn có thể thắng. Hơn nữa hắn bây giờ rất mộng rất loạn, hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến tột cùng là như thế nào khôi phục. Chiến vương cùng uyên vương cũng là nhìn nhau, sau đó đều thở dài một tiếng, muốn diệt đi nguyên vương một mạch là không thể nào, không chỉ như thế. Chỉ sợ bọn họ đều phải chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt nguyên vương một mạch phản kích, nguyên vương một mạch có một tôn vua của tuổi trẻ thức tỉnh. Đoán chừng kế tiếp liền muốn xung kích, hạch tâm vòng tròn, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để cho đối phương thành công. Bởi vì hạch tâm vòng tròn đại biểu quá nhiều thứ, ngoại trừ thân phận địa vị, còn có đủ loại tài nguyên tu luyện, đây đều là bị bọn hắn chia cắt, bọn hắn không cho phép những vật này bị cướp đi. Sau khi trở về muốn làm chuẩn bị, hai người đều có thoái ý. Huyết kiếm vương, đi về trước đi, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Uyên vương nhanh chóng nói, chiến vương cũng là khuyên nhủ, hắn đã hồi phục, điểm này đã không cách nào cải biến, chúng ta cần phải làm là ngăn cản bọn hắn quật khởi. Phải mau làm chuẩn bị mới được, ta đã biết. Huyết kiếm vương hít sâu một hơi, hắn là không muốn nhất nguyên vương một mạch quật khởi, giữa song phương thế nhưng là có huyết hải thâm cừu, người thức tỉnh lại như thế nào? Bây giờ, thiên địa đã thay đổi, đã không phải là hoang cổ thời kỳ, ta sẽ cho ngươi biết người nào mới thật sự là vương. Huyết Kiếm Vương thầm nghĩ đến hắn lạnh rên một tiếng, quay người dẫn người rời đi, Chiến Vương mấy người cũng rút lui, theo bọn hắn rút đi, tin tức cũng là truyền ra ngoài, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tu La Điện, giờ khắc này, Tu La Điện vô số Tu La cường giả đều sợ ngây người. Một tôn vua của tuổi trẻ, thức tỉnh, chỉ sợ Tu La Điện thời tiết muốn thay đổi, không chỉ là Tu La Điện biết được, tin tức như là mọc ra cánh, truyền ra Tu La Điện, truyền khắp toàn bộ lục đạo minh, trong lúc nhất thời, những thứ khác đại điện cũng là một mảnh xôn xao. Cái gì? Lại có hoang cổ quái thai thức tỉnh rồi sao? Thiên địa lực lượng còn chưa tới một bước kia à? Hắn là thế nào sớm thức tỉnh? Cái gì? Là Nguyên Vương một mạch hoang cổ quái thai thức tỉnh? Thật hay giả? Nguyên Vương một mạch, đây là muốn quật khởi sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, giờ khắc này, vô số người đều sợ ngây người, một tôn hoang cổ quái thai thức tỉnh, không chỉ phải cải biến Tu La Điện, thậm chí có khả năng có thể thay đổi toàn bộ lục đạo minh cách cục. Xem ra, bọn hắn đều phải làm chuẩn bị. Tổ Sơn phía trên, hoang cổ quái thai nhìn qua Huyết Kiếm Vương bọn người rời đi thân ảnh, dần dần híp mắt lại, trong đôi mắt có cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng đang lóe lên. Hắn tự nhiên biết tộc nhân của hắn đem hắn tỉnh lại là vì cái gì, tự nhiên là để cho mạch này quật khởi, hắn sẽ làm đến. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt nắm đấm, thân hình thoát một cái, hắn rời đi Tổ Sơn, hướng về nơi xa bay đi. Theo hắn rời đi, Tổ Sơn vết rách tiêu thất, lần nữa khôi phục bình thường. Nguyên Vương mấy người cũng là đằng không mà lên đi theo. Trong hư không, hoang cổ quái thai nhanh chóng bay qua, nó giống như một tôn quân vương, quan sát đại địa, thế nhưng là càng xem, hắn chân mày nhíu càng chặt, đến cuối cùng hắn tại trước mặt cổ điện hạ xuống ngừng lại. Hắn quay người nhìn phía Nguyên Vương, nói, chúng ta mạch này đã xuống dốc tới mức như thế sao? Nguyên Vương cười khổ một tiếng, nói, từ năm đó chúng ta bị đá ra hạch tâm vòng tròn sau đó. Vẫn suy sụp, bây giờ có thể chống đỡ tiếp đã rất không dễ dàng. Hừ, đều do cái kia Huyết Kiếm Vương một mạch, trước kia chính là bọn hắn hèn hạ đánh lén, để chúng ta tổn thất nặng nề. Bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ chúng ta mạch này xuống dốc đến mức nào, ta đều có thể thay đổi. Bây giờ ta thức tỉnh, ta sẽ mang chúng ta mạch này trở lại đỉnh phong. Nguyên Vương bọn người nghe xong đều kích động không thôi, thủ hạ những tộc nhân kia các đệ tử đều hoan hô. Quá tốt rồi, đợi nhiều như vậy vạn năm, bọn hắn cuối cùng chờ đến, bọn hắn cuối cùng có thể trở lại đỉnh phong. Lâm Hiên một mực yên lặng đi theo, nghe đến mấy câu này thời điểm, hắn đã cảm thấy cái này hoang cổ quái thai rất ngông cuồng, rất phách lối. Bất quá đối phương thực lực rất mạnh, cũng quả thật có trương cuồng tư cách phách lối, đối phương hẳn là có thể trở lại hạch tâm vòng tròn. Bất quá đây hết thảy cùng hắn đều không quan hệ rồi. Lâm Hiên cùng Nguyên Vương một mạch ước định hắn đã hoàn thành, hắn thành công trợ giúp hoang cổ quái thai thức tỉnh, kế tiếp hắn chỉ cần lấy được phục sinh quả liền tốt, hắn cũng có thể khôi phục bản nguyên đại lộ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng cảm thấy kích động lên, cuối cùng đợi đến cái ngày này, chờ khôi phục bản nguyên đại đạo sau đó, hắn liền có thể xung kích tuyệt thế thần vương cảnh giới. Một khi trở thành tuyệt thế thần vương, đến lúc đó lực lượng của hắn sẽ trở nên càng mạnh hơn. Lâm Hiên đang chuẩn bị hỏi thăm Nguyên Vương phục sinh quả sự tình, nhưng vào lúc này, cái kia hoang cổ quái thai mở miệng lần nữa. Hắn nói, đi thông chi Tu La Điện tất cả Tu La. Không, không chỉ là Tu La Điện, đi thông chi toàn bộ lục đạo minh, ta thức tỉnh, để cho bọn hắn đến đây bái kiến. Nghe nói như vậy thời điểm, Nguyên Vương bọn người mộng, làm cho cả lục đạo minh đến đây bái kiến. Cái này chỉ sợ không quá phù hợp a, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi, hoang cổ quái thai lạnh giọng nói. Nói xong, hắn không đợi Nguyên Vương bọn người phản bác cái gì, mà là quay người đi vào bên trong cổ điện, hắn ngồi xuống bảo tọa bên trên, kế tiếp, hắn muốn hưởng thụ lục đạo triều bái, chương 10169 lục đạo tới bái. Hoang cổ quái thai đại thủ bút, hoang cổ quái thai thức tỉnh, lục đạo minh chấn kinh. Một ngày này, rất nhiều người đều thu đến Nguyên Vương một mạch tin tức truyền đến, bọn hắn đều nhận được một tấm thư mời, là mời bọn hắn tham gia hoang cổ quái thai khôi phục yến hội. Trong lòng mọi người trầm trọng, nói là mời, kỳ thực là để cho bọn hắn đi qua triều bái. Cái này muốn đi sao? Đi thôi, đây chính là hoang cổ quái thai nha, là một tôn vương a, hắn vừa mới thức tỉnh, chúng ta tự nhiên muốn đi qua bái kiến. Không thiếu chi mạch Tu La tộc người bắt đầu làm chuẩn bị, đương nhiên cũng có một số người là cự tuyệt, tỉ như tam đại chủ mạch, bọn họ sẽ không đi qua bái kiến. Còn có một số bám vào tam đại chủ mạch chi mạch, bọn hắn cũng không có đi tới bái kiến, nhưng mà càng nhiều hơn chính là chuẩn bị đi đến. Ngoại trừ Tu La điện, ngoài ra mấy cái đại điện đồng dạng phái sứ giả đến đây chúc mừng. Nguyên Vương một mạch, cực lớn thần sơn bên trên, vô số cung điện nở rộ tia sáng, ở đây người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt, từ bốn phương tám hướng chạy đến chúc mừng bái kiến người, đều rơi xuống ngọn thần sơn này phía trên. Lúc này, nơi xa lại truyền tới âm thanh vang dội, Thiên điện sứ giả tới, Nhân điện sứ giả tới, Địa điện sứ giả tới, Ác ma điện sứ giả tới, Lục đạo minh những cường giả kia tuần tự tới, bái kiến hoang cổ quái thai. Mà hoang cổ quái thai nhưng là ngồi cao ở trên bảo tòa, tiếp nhận đám người triều bái, bái kiến vương, đám người nhao nhao hành lễ, thăm viếng, thần sắc hết sức cung kính. Ha ha ha ha, miễn lễ, hoang cổ quái thai, Nguyên Phi vung tay lên, khí thôn sơn hà, hắn giờ phút này, liền như là vô thượng chúa tể đồng dạng, nhìn xuống Thương Sinh, Nguyên Vương, Nguyên Cổ lão tổ mấy người Nguyên Vương một mạch những người kia. Cũng là vô cùng kích động, tự hào vạn phần, bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền triệt để quật khởi, rất nhanh, bọn hắn liền có thể trở lại hạch tâm vòng tròn. Lúc này, hoang cổ quái thai mở miệng, hắn nói, huyết kiếm vương một mạch, chiến vương một mạch, uyên vương một mạch đều không tới là a. Lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt liền an tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở, không ai dám nói cái gì. Hoang cổ quái thai lạnh rên một tiếng, hào, rất tốt, cũng dám không cho bản vương mặt mũi, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Các ngươi nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta nguyên thần một mạch đem quật khởi, đem trở lại hạch tâm vòng tròn, ta muốn đoạt lại mất đi hết thảy. Âm thanh vang dội chấn động tứ phương, đám người hít vào khí lạnh, Nguyên Vương bọn người nhưng là kích động nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu, bọn hắn phí hết thiên tân vạn khổ thức tỉnh hoang cổ quái thai, không phải là vì trở lại đỉnh phong sao? Bọn hắn muốn trở lại hạch tâm vòng tròn, muốn thu được địa vị nồng cốt, không chỉ như thế, phía trước bọn hắn bị cướp đi những cái kia tài nguyên tu luyện, cùng với đủ loại thiên tài địa bảo, bọn hắn cũng muốn toàn bộ cầm về. Đại điện bên trong, đám người xì xào bàn tán, bọn hắn không nghĩ tới, hoang cổ quái thai nhanh như vậy liền muốn bắt đầu hành động. Khác đại điện những sứ giả kia nhưng là cười không nói. Đây là Tu La Điện sự tình, bọn hắn không tham dự. Đương nhiên, bọn hắn rất mừng rỡ nhìn thấy chuyện như vậy. Tu La trong điện đấu, mặc kệ cuối cùng người nào thắng, Tu La Điện thực lực đều biết giảm bớt đi nhiều. Tại lục đạo minh địa vị cũng biết trên diện rộng hạ xuống. Đến lúc đó, khác đại điện liền có cơ hội chiếm đoạt Tu La Điện đồ vật. Cho nên bọn hắn sẽ không ngăn cản chuyện này, thậm chí còn có thể sẽ lặng lẽ đổ thêm dầu vào lửa. Khích Bác Ly Gián, lúc này, hoang cổ quái thai lại mở miệng. Hắn nói, các ngươi những thứ này chi mạch tại hoang cổ thời kỳ, có một chút là phụ thuộc vào chúng ta Nguyên Vương một mạch, có một chút không phải, bây giờ ta cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với chúng ta Nguyên Vương một mạch, trở thành chúng ta mạch này quy thuộc, ta đem dẫn dắt các ngươi hướng đi đỉnh phong. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đại biến. Cái gì? Thần phục với đối phương? Bọn họ đây thật không nghĩ qua, bọn hắn chỉ là tới bái kiến đối phương, thật không nghĩ qua muốn tham dự chuyện này. Nhìn cái này hoang cổ quái thai ý tứ, chắc chắn sau đó muốn đối với tam đại chủ mạch động thủ, nhất là muốn đối huyết kiếm vương một mạch động thủ. Huyết kiếm vương một mạch, thế nhưng là Tu La trong điện tối cường một mạch, nếu như bọn hắn lúc này thần phục với Nguyên Vương một mạch, chính là cùng huyết kiếm vương một mạch khai chiến, bọn hắn cũng không dám a. Trong lúc nhất thời không có người đáp ứng, hoang cổ quái thai nổi giận, như thế nào không muốn? Hừ, hừ lạnh một tiếng, chấn động đến mức đám người khí huyết quay cuồng, cơ hồ ngất. Lúc này, một lão già đi ra, hắn là Tu La Bạch Cốt một mạch lão tổ. Hắn nói, chuyện này chúng ta Tu La Bạch Cốt một mạch liền không tham dự. Chúng ta chỉ là tới bái kiến, đây là lễ vật, cáo từ. Nói xong a, hắn lấy ra một cái nhẫn chữ vật, giới chỉ vung lên, lấp lóe tia sáng, từ bên trong bay ra vô số thiên tài địa bảo, trên mặt đất chất thành một tòa núi nhỏ. Lão giả này chắp tay, quay người rời đi, rất rõ ràng, hắn căn bản cũng không dự định tham dự chuyện này, nhưng lão giả này vừa mới quay người, một cỗ ngập trời sức mạnh liền hướng hắn tràn tới, toàn bộ hư không trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Nháy mắt sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên này lão tổ bay ngược ra ngoài, thân thể phá vỡ, hóa thành mảnh vụn. Hoang cổ quái thai lạnh giọng nói, ta nhường ngươi đi rồi sao? Toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều sợ choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới, hoang cổ quái thai vậy mà lại trực tiếp ra tay, càng không có nghĩ tới, Tu La trăm đệ nhất mạch lão tổ vậy mà không chịu nổi một kích, liền một chiêu không có ngăn trở, liền bị đánh thành mưa máu, nhận lấy trọng thương, quá rung động, quá bất khả tư nghị, đám người đại não không rõ. Lúc này, trong huyết vụ truyền đến Tu La Bạch Cốt lão tổ tiếng giống giận dữ. Ngươi có ý tứ gì? Khinh người quá đáng, ta vì cái gì không thể đi? Ta nhường ngươi đi, ngươi mới có thể đi. Hoang cổ quái thai âm thanh lạnh thấu xương, hắn nhô ra một cái đại thủ, chộp tới bầu trời, trong nháy mắt bàn tay bao trùm huyết vũ, một chưởng vỗ xuống, Tu La Bạch Cốt lão tổ thân ảnh bị đập bay trên mặt đất. Tu La Bạch Cốt lão tổ điên cuồng phản kích, thế nhưng là không dùng, hắn bị một chưởng trấn áp, đáng giận, thả ta ra, hắn điên cuồng gầm thét. Hoang cổ quái thai ánh mắt quét ngang mặt bát phương, hắn lạnh lùng nói, còn có ai muốn đi? Tràng diện vô cùng yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện, nhưng một lát sau, vẫn là có người đi ra, lần này là ba cái lão tổ, liên thủ đi ra, bọn hắn là ba cái chi mạch lão tổ, bọn hắn liên thủ nói, các ngươi Nguyên Vương một mạch sự tình, chúng ta không có ý định tham dự, các ngươi cùng tam đại chủ mạch ân oán, chúng ta cũng sẽ không tham dự, cáo từ. Nói xong a, ba cái lão tổ liên thủ rời đi, bọn hắn những tộc nhân kia, cũng là nhau nhau đi theo. Còn lại người nào nhưng là khẩn trương lên, không biết hoang cổ quái thai có thể hay không còn muốn ra tay đâu. đều phải đi đúng không? Tốt tốt tốt, hoang cổ quái thai tức giận cười lạnh, xem ra ta thực sự là quá nhân từ, để các ngươi một cái hai cái, cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của ta, ta muốn để các ngươi biết, vương, không dung khiêu chiến. Lần này, hoang cổ quái thai đứng lên, trên người tu la chi lực triệt để bạo phát, giết, hắn một quyền đánh ra, đánh tới ba cái lão tổ, ba cái lão tổ lạnh rên một tiếng, bọn hắn đã sớm chuẩn bị phản kích đâu, bây giờ nhìn thấy trang diện này, ba người liên thủ đánh ra phòng ngự, nháy mắt sau đó, song phương sức mạnh đụng vào nhau, ba cái lão tổ đánh ra phòng ngự, trong nháy mắt liền bị đánh nát, ba cái lão tổ lùi lại ra ngoài, khí huyết quay cuồng, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này hoang cổ quái thai thật mạnh. Đúng lúc này, hoang cổ quái thai xuất thủ lần nữa, lại là một quyền đánh tới, một quyền này rực rỡ vô cùng, giống như một quả tu la hàng tinh bạo phát, chiếu sáng thiên địa, một quyền này rơi vào một cái lão tổ trên thân, oanh một tiếng, người lão tổ kia thân thể bị đánh nát, hóa thành xương máu, lão tổ kêu thảm một tiếng, nghĩ muốn trốn khỏi, thế nhưng là một quyền kia uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Trên nắm tay, đột nhiên bạo phát ra lôi đình chi lực, trực tiếp đánh chết lão tổ Nguyên Vương, một cái tuyệt thế thần vương cấp bậc lão tổ, vẫn lạc. Toàn trường kinh ngạc đến ngây người, hoang cổ quái thai thu hồi nắm đấm, lạnh lùng nói, bây giờ còn có ai muốn đi? Chương 10170, cổ lão đại điện bên trong, huyết vũ bay lả tả, đám người thân thể run rẩy, mang theo hoảng sợ, liền ngay cả những thứ kia các lão tổ cũng là tê cả da đầu. Bọn hắn một cái đồng bạn cứ như vậy biến mất sao? Đây chính là tuyệt thế thần vương a, cứ như vậy hôi phi yên diệt rồi. Cái này hoang cổ quái thai thực lực, cũng quá đáng sợ a. Trong lúc nhất thời không ai dám đi. Ngay cả muốn đi cái kia hai cái lão tổ cũng là dừng bước. Sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, híp mắt lại, cái này hoang cổ quái thai so với hắn tưởng tượng còn muốn cuồng a. Hoang cổ quái thai, khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn một lần nữa ngồi ở bảo tọa bên trên, nhìn xuống chúng nhân, hắn nói, hiện tại có không thần phục với ta? Đám người lần nữa trầm mặc, hoang cổ quái thai nhìn phía Tu La Bạch Cốt lão tổ. Hỏi, thần phục sao? Ta, Tu La Bạch Cốt lão tổ do dự một chút, hoang cổ quái thai sầm mặt lại, lần nữa đánh ra hư không lôi đình, đem Tu La Bạch Cốt lão tổ đánh giết. Hắn lạnh lùng nói, còn dám do dự, lại chết một cái tuyệt thế thần vương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người đều điên rồi, không ít người đều dọa đến quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy. Bọn hắn hô, tha mạng a, chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục. Liền ngay cả những thứ kia chi mạch các lão tổ cũng là từng cái thở dài, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Bọn hắn nói, chúng ta cũng nguyện ý thần phục, cái này hoang cổ quái thai quá mạnh mẽ, hơn nữa qua bá đạo, căn bản vốn không cho bọn hắn bất kỳ phản bác nào cơ hội, thậm chí ngay cả do dự một chút đều không được, đều phải hôi phi yên diệt. Rất tốt, hoang cổ quái thai hết sức hài lòng, hắn vung tay lên, hư không xuất hiện mấy chục khỏa huyết sắc đan dược. Hắn thản nhiên nói, đây là Tu La Vấn Tâm Đan, ăn cái này đan dược các ngươi chính là người mình. Cái gì, còn muốn ăn đan dược? Hơn nữa ăn chính là Tu La Vấn Tâm Đan? Không thiếu lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, ăn loại đan dược này thì tương đương với thề. Theo lý thuyết bọn hắn về sau cũng không bao giờ có thể tiếp tục phản bội hoang cổ quái thai. Bọn hắn không muốn ăn nha, như thế nào, còn dám do dự? Hoang cổ quái thai sầm mặt lại, trên người sát ý bạo phát ra, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Ai, thôi, một cái lão tổ thở dài một tiếng, nắm qua trên bầu trời Tu La Vấn Tâm Đan, nuốt vào, có người đầu tiên dẫn đầu, chuyện kế tiếp thì dễ làm, lần lượt lại có người uống đan dược. Cuối cùng, đến đây bái hạ những lão tổ này nhóm, toàn bộ uống Tu La Vấn Tâm Đan. Bái kiến vương, bọn hắn hành lễ, lần này cùng phía trước khác biệt, phía trước bọn hắn chỉ là tới chúc mừng, cho đối phương mặt mũi, mà lần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này đâu, bọn hắn là triệt để thần phục với đối phương, ha ha ha ha, hoang cổ quái thai, ngửa mặt lên trời cười to, khác đại điện những sứ giả kia, nhưng là nhíu mày, cái này hoang cổ quái thai, thủ đoạn có chút quá độc ác, muốn thực sự là để cho đối phương nắm trong tay Tu La Điện. Đối bọn hắn khác đại điện uy hiếp rất lớn, xem ra sau khi trở về, phải hào hào thương lượng một phen, như thế nào tất cả đối với cái này Tu La quái thai. Tốt, các ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, rất nhanh ta liền sẽ hướng tam đại chủ mạch khai chiến. Hoang cổ quái thai vung tay lên, để cho thủ hạ cái này một số người rời đi, khác đại điện những sứ giả kia, cũng mượn cơ hội này rời đi, đại điện trống không xuống, chỉ còn lại có Nguyên Vương một mạch người, những thứ này không người nào so kích động, mặc dù nói hoang cổ quái thai thủ đoạn hung ác một chút, bá đạo một chút, thế nhưng là cũng là vì bọn hắn những thứ này tộc nhân a. Bọn hắn tự nhiên có thể lý giải, Nguyên Vương nói, vương, chúng ta cũng đi chuẩn bị một chút, đến lúc đó trước tiên đối với tam đại chủ mạch ai động thủ đâu. Chúng ta không có cách nào trực tiếp đối với huyết kiếm vương động thủ. Trước tiên cần phải đối với phó điện chủ động thủ, trước tiên cướp đoạt phó điện chủ thân phận, tiếp đó mới có thể đối với huyết kiếm vương người điện chủ này động thủ. Tất cả mọi người thương nghị, lúc này Lâm Hiên đi tới, hắn nói, chư vị, ta trước tiên nói một câu. Nghe vậy, đám người không còn thảo luận, mà là đều quay đầu nhìn về Lâm Hiên. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, Hoàng Cổ Chí Tôn kế hoạch đã hoàn thành, cái kia phục sinh quả có hay không có thể cho ta? Nghe nói như thế, Nguyên Vương cười vừa định đáp lại, Hoàng Cổ quái thai nhưng là lạnh rên một tiếng, ai cho phép ngươi đánh gãy chúng ta nói chuyện, ngươi thì tính là cái gì, nho nhỏ ba bước thần vương cũng dám ở đây làm càn. Một cỗ ngập trời sức mạnh, hướng về Lâm Hiên giết tới đây, không tốt, Nguyên Cổ lão tổ kinh hô một tiếng, Nguyên Vương cũng là nói, vương, xin dừng tay, oanh một tiếng, Lâm Hiên thân ảnh bị cỗ lực lượng này nuốt hết, hư không phá toái, hết thảy hôi phi yên diệt, nhưng lúc này, bên cạnh hư không hơi rung nhẹ, Lâm Hiên đi ra, a, vậy mà né tránh, Hoang Cổ quái thai, vô cùng kinh ngạc, phải biết, lấy thực lực của hắn, vừa rồi một kích kia, coi như là bình thường tuyệt thế thần vương, đều trốn không thoát nha, hiện tại thế nào, một cái nho nhỏ ba bước thần vương, vậy mà có thể né tránh, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, hiểu lầm, Nguyên Cổ lão tổ đi nhanh lên tới, Nguyên Vương cũng là hướng đi tiến đến nói, vương, vị này là Lâm công tử, chúng ta đáp ứng hắn, cho hắn phục sinh quả, thỉnh vương không nên động thủ. Hoang Cổ quái thai nghe xong lập tức liền nổi giận, hắn tính là thứ gì, cũng xứng nhận được phục sinh quả, ai đáp ứng hắn, phục sinh quả thứ này nhưng là phi thường chân quý, toàn bộ lục đạo minh cũng không có mấy cái, tối đa cũng liền có một hai cái a, mặc dù nói bình thường đám người không cần đến, thế nhưng là muốn có được thứ này, trả ra đại giới cũng là cực lớn, bọn hắn Nguyên Vương một mạch, đã vô cùng xa sút, còn muốn trả giá đánh đổi lớn như vậy cho tiểu tử này phục sinh quả. Dựa vào cái gì phục sinh quả, nghĩ cùng đừng nghĩ, không có khả năng, Hoang Cổ quái thai lạnh lùng nói, Lâm Hiên nghe xong cũng là gấp, ngươi muốn đổi ý, hắn phí hết thiên tân vạn khổ, xa xôi ngàn dặm tới đây, lại bỏ ra vô số cố gắng, giúp đỡ gia hỏa này thức tỉnh, kết quả gia hỏa này tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là đổi ý, nói đùa cái gì. Lâm Hiên triệt để nổi giận, trên người hắn có ngập trời kiếm đạo chi lực, bạo phát ra, Nguyên Cổ lão tổ thấy thế, vội vàng nói, Lâm công tử bớt giận. Một bên khác, Nguyên Vương cũng là nói, vương, xin nghe ta giảng dài, ngài có thể thức tỉnh, Lâm công tử thế nhưng là giúp đại ân, là hắn giúp ngài lấy được chí tôn huyết, cũng là hắn hỗ trợ lấy được hồn ngọc, cuối cùng càng là hắn lấy ra luân hồi thạch, bằng không chúng ta không có khả năng nhanh như vậy để cho ngài thức tỉnh. Hoang Cổ quái thai nghe xong ngây ngẩn cả người, thật hay giả, tất cả đều là tiểu tử này giúp một tay, nói đùa cái gì, tiểu tử này chỉ là một cái 92 giai ba bước thần vương, có thể có lực lượng như vậy. Thật sự, Nguyên Vương nhanh chóng nói, còn lại mấy cái bên kia các lão tổ cũng đi tới. Nói, đúng là cái dạng này, lúc này, ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng đi tới. Hắn nói, Lâm công tử thực lực rất mạnh, hắn thiên phú cũng là đỉnh cấp cửu tinh thiên phú, người khác đều hắn, là cái thời đại này Hoang Cổ quái thai. Hừ, Hoang Cổ quái thai nghe xong lạnh rên một tiếng, tiểu tử này cũng xứng cùng hắn đánh đồng. Hắn nhìn phía Thái Thượng trưởng lão, hỏi, phục sinh quả đâu? Thái Thượng trưởng lão lấy ra một trái. Ở chỗ này, đây là hắn trong khoảng thời gian này, phí hết cái giá cực lớn mới có được. Hoang Cổ Chí Tôn lấy qua cái này phục sinh quả, nhìn phía Lâm Hiên, chương 10171, tất cả mọi người đều khẩn trương lên, chỉ sợ Hoang Cổ quái thai, hủy cái này phục sinh quả, lấy đối phương tính khí, thật đúng là dám làm như thế. Hoang Cổ quái thai tập trung vào Lâm Hiên, nói, tất nhiên chúng ta mạch này người đáp ứng ngươi, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không đổi ý, phục sinh quả cho ngươi, hai chúng ta rõ ràng, nói xong, tay hắn vung lên. Phục sinh quả như một đạo lưu tinh bay về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên đưa tay tiếp lấy, trong lòng của hắn thở ra một hơi, vừa rồi hắn cũng khẩn trương vô cùng, chỉ sợ gia hỏa này nổi điên hủy phục sinh quả. Bất quá còn tốt, đồ vật cuối cùng tới tay, hắn rốt cuộc đến phục sinh quả, tất nhiên thanh toán xong, vậy ngươi cũng phải biết rõ thân phận của mình, ngươi chỉ là ba bước thần vương, ngươi không có tư cách tới này cổ điện. Lâm Hiên nghe xong quay người rời đi, cũng không quay đầu lại, phía trước, hắn còn đề cập tới muốn đi tổ sơn tu luyện sự tình. Bất quá bây giờ xem ra căn bản là không thể nào. Cái này Hoang Cổ quái thai quá mức phách lối, quá mức bá đạo, chắc chắn không có khả năng đáp ứng. Lâm Hiên cũng không nguyện ý phức tạp, có thể đi tổ sơn tu luyện tốt hơn, cũng không thể đi, kỳ thực cũng không có gì. Quan trọng nhất là, phục sinh quả hắn đã chiếm được, hấp thu phục sinh quả, tu bổ đại đạo chi thụ, khôi phục đại đạo bản nguyên, hết thảy đều viên mãn. Lâm Hiên rời đi cổ điện sau đó, hướng về xa xa thần sơn bay đi, hắn về tới cung điện của mình bên trong. Hắn chuẩn bị ở đây hấp thu phục sinh quả, khôi phục bản nguyên, vừa trở về không bao lâu, Nguyên Vương cùng Nguyên Cổ lão tổ liền liên thủ mà đến. Bọn hắn thần sắc có chút lúng túng, Lâm công tử, xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ đến lại là cái dạng này, cùng các ngươi không quan hệ. Lâm Hiên tự nhiên biết, đây hết thảy đều là bởi vì cái kia bá đạo Hoang Cổ quái thai. Ai, Nguyên Vương thở dài một tiếng, Lâm công tử, ngươi cứ chờ một chút, chờ qua mấy ngày, Vương tâm tình tốt, Ta hướng hắn nói lại Tổ Sơn sự tình. Không cần, Lâm Hiên nói, ta sẽ không lại đi Tổ Sơn, chờ ta hất tu phục sinh quả, ta sẽ phải rời khỏi. Cái gì, ngươi muốn đi? Nguyên Vương một mặt kinh ngạc, Nguyên Cổ lão tổ hỏi, ngươi muốn đi đâu? Lâm Hiên thế nhưng là đỉnh cấp thiên tài, hắn thiên phú không kém gì hoang cổ quái thai nha, đây nếu là lưu lại bọn hắn Nguyên Vương một mạch, về sau trở thành tuyệt thế thần vương, vậy thì tương đương với bọn hắn mạch này, lại thêm một cái hoang cổ quái thai nha, sau này Lâm Hiên tuyệt đối có thể trở thành một tôn vương, đến lúc đó bọn hắn Nguyên Vương một mạch liền có song vương, thử hỏi toàn bộ Tu La Điện, ai còn là bọn hắn đối thủ, liền xem như Lục Đạo Minh những tòa đại điện kia, cũng đánh không lại bọn hắn đi, nhưng còn bây giờ thì sao, Lâm Hiên lại muốn rời đi, Nguyên Cổ lão tổ hỏi, ngươi là muốn đi Thiên Điện hoặc Địa Ngục Điện sao? Hắn biết, hai cái này điện cùng Lâm Hiên Hiên quan hệ không tệ. Lâm Hiên lắc đầu, không, ta phải ly khai Lục Đạo Minh, ta còn có những chuyện khác phải làm, rời đi Lục Đạo Minh, Nguyên Cổ lão tổ choáng váng, Nguyên Vương cũng là thở dài một tiếng. Hắn không biết Lâm Hiên sau đó muốn làm cái gì, bất quá hắn biết một việc, một núi không thể chứa hai hổ, nhất tộc song vương, đây chẳng qua là mộng tưởng mà thôi, hiện thực là không thể nào. Hắn nói, Lâm công tử, ngươi liền hào hào nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi. Lại nói vài câu, Nguyên Vương cùng Nguyên Cổ lão tổ liền rời đi, chờ rời đi thần sơn sau đó, Nguyên Vương tiện ra lệnh, từ giờ trở đi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần ngọn thần sơn kia, không cho phép quấy rầy Lâm công tử. Nói xong, bọn hắn liền bay về phía phương xa, lần nữa về tới bên trong cổ điện, còn lại mấy cái tuyệt thế thần vương còn đang chờ chờ. Hoang cổ quái thai, nhưng là rời đi, hẳn là đi nghỉ ngơi, mấy cái tuyệt thế thần vương, thương lượng, như thế nào, Lâm công tử bên kia nói thế nào? Lâm công tử rất thất vọng, hắn phải ly khai Tu La Điện, phải ly khai Lục Đạo Minh, làm sao lại cái dạng này? Những cái kia tuyệt thế thần vương nghe xong cũng là thở dài liên tục. Nguyên bản còn muốn lấy bọn hắn quật khởi thời điểm, Lâm Hiên cũng ra tay. Bởi như vậy, bọn hắn phần thắng càng lớn, chẳng qua hiện nay xem ra là không thể nào, Lâm Hiên đều phải rời, căn bản không có khả năng xen vào nữa chuyện của bọn hắn. Ta đã phân phó người, trong khoảng thời gian này không cho phép quấy rầy Lâm công tử. Chúng ta cùng Lâm công tử đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay a. Đúng vậy a, Nguyên Cổ lão tổ nói, lại để cho Lâm công tử động thủ, ta đoán Trường Vương còn có thể nổi giận, đến lúc đó hai người muốn lên xung đột, thật đánh nhau, vậy coi như thật vạch mặt, Lâm Hiên giúp bọn hắn nhiều như vậy. Bọn hắn rất cảm kích Lâm Hiên, bọn hắn không muốn để cho Lâm Hiên thụ thương, mà hoang cổ quái thai lại là vua của bọn hắn lại không biện pháp phản bác hoang cổ quái thai mệnh lệnh. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là vương không thấy vương, chúng ta chế định kế hoạch A, mặc dù nói, kế tiếp Lâm Hiên sẽ không xuất thủ, thế nhưng là hoang cổ quái thai thức tỉnh, bọn hắn lại thua một nhóm tùy tùng, bọn hắn mạch này thực lực mạnh đến đỉnh điểm, đã hoàn toàn có tư cách khiêu chiến tam đại chủ mạch. Liền tại bọn hắn bên này chế định kế hoạch, chuẩn bị gây trước chiến trong đó một mạch thời điểm, hoang cổ quái thai bên kia lại lần nữa ra tay rồi. Hoang cổ quái thai, một người quét sạch tứ phương, hắn bắt đầu đối với tam đại chủ mạch những cái kia quy thuộc chi mạch động thủ. Trước kia, bọn hắn Nguyên Vương một mạch, xuống dốc sau đó, có rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên tu luyện đều bị cướp đi. Trong đó, tam đại chủ mạch lấy được nhiều nhất, trừ cái đó ra, những thứ khác một chút tư cách mạch cũng chia cắt một chút. Bây giờ, hắn muốn đem những vật này toàn bộ cướp về, hoang cổ quái thai, mặc dù đơn thương độc mã, nhưng mà hắn thực lực thật là quá mạnh mẽ, hắn quét ngang hết thảy, hắn cướp về từng tôn bảo vật, đoạt lại từng cái thần mạch, trong lúc nhất thời, Tu La Điện lần nữa chấn kinh, đã thần phục với hoang cổ quái thai những mạch nhánh này nhóm. Vô cùng may mắn, còn tốt, lúc đó bọn hắn cúi đầu thần phục, bằng không mà nói, kết quả của bọn hắn sẽ rất thảm, mà chịu công kích những mạch nhánh này, nhưng là hoảng hốt mà chạy, bọn hắn hướng tam đại chủ mạch cầu cứu, tam đại chủ mạch vô cùng phẫn nộ, bọn hắn bắt đầu phản kích, đại chiến, hết sức căng thẳng. Toàn bộ Tu La Điện đều khẩn trương lên, Lục Đạo Minh, những thứ khác đại điện cũng tại khẩn trương chú ý, tam đại chủ mạch phẫn nộ nhất, Huyết Kiếm Vương, Chiến Vương cùng Uyên Vương, tụ ở cùng một chỗ, thương lượng muốn làm sao đối phó hoang cổ quái thai. Hoang cổ quái thai thức tỉnh quá đột nhiên, đối phương cũng quá khoa trương, đối phương vừa thức tỉnh, liền lập tức phản kích, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi nha, Tu La Điện hơn phân nửa chi mạch, thần phục với đối phương, mà bọn hắn quy thuộc chi mạch, cũng nhận trọng thương. Cái này nếu lại không đánh trả, đoán chừng địa vị của bọn hắn liền khó giữ được. Chiến Vương cùng Uyên Vương đô rất khẩn trương, bọn hắn biết, bọn hắn là vô cùng có khả năng bị khiêu chiến, đối phương muốn trở lại hạch tâm vòng tròn, nhất định phải trước tiên cướp một cái phó điện chủ danh ngạch. Hai người bọn họ cũng là phó điện chủ, cũng có thể chịu đến khiêu chiến, chỉ là không biết đối phương sẽ chọn ai. Huyết Kiếm Vương đem bọn hắn triệu tập tới, nói, không cần lo nghĩ, chúng ta đồng loạt ra tay, chúng ta ba đại chủ mạch đồng khí liên chi, chúng ta mới là Tu La Điện hạch tâm. Cái này không dung thay đổi, cũng không thể thay đổi. Thế nhưng là, Tu La Điện có quy tắc, Uyên Vương lo lắng nói, Nếu như hắn thật muốn khiêu chiến mà nói, dựa theo quy tắc, hai chúng ta phó điện chủ không có cách nào cự tuyệt. Vậy liền để hắn không có cơ hội khiêu chiến, hắn không phải đánh chúng ta một cái trở tay không kịp sao? Chúng ta cũng đánh hắn một cái trở tay không kịp, chúng ta bây giờ liền động thủ. Bây giờ, đúng, không tệ, Huyết Kiếm Vương gật gật đầu, tay hắn vung lên, hư không nứt ra, một cái huyết sắc quan tài xuất hiện ở đại điện bên trong. Nhìn thấy thứ này thời điểm, Chiến Vương hít sâu một hơi, Uyên Vương cũng là tê cả da đầu, hắn run rẩy nói, ngươi nhất định phải dùng thứ này. Huyết Kiếm Vương nhìn về phía quan tài, thần sắc ngưng trọng, không tệ, muốn động thủ liền nhất kích tất sát, không cho hắn bất luận cái gì phản kích cùng cơ hội đào tẩu. Cái gì hoang cổ quái thai, thời đại đã thay đổi, hắn cũng không cần thiết tồn tại. Nói xong lời cuối cùng, sát ý ngập trời, bao phủ thiên địa, chương 10172, cái nào đó bên trong ngọn thần sơn, mấy chục đầu huyết sắc cự long quanh quẩn trên không trung. Chấn vỡ hư không, phía trên kia mang theo một cỗ ngập trời sát phạt chi lực. Quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ, trong núi sâu những cường giả kia nhóm đều hỏng mất, bọn hắn là Tu La Đao thần nhất tộc người, bọn hắn am hiểu đao pháp, bọn hắn là Tam đại chủ mạch Huyết Kiếm Vương quy thuộc chi mạch, tuy nói là quy thuộc chi mạch, nhưng là bọn họ thực lực rất mạnh. Tại toàn bộ Tu La Điện đều coi là thế đội thứ hai. Nhưng mà bây giờ đâu, bọn hắn lấy toàn tộc chi lực, đối kháng Tu La quái thai, kết quả căn bản cũng không phải là đối thủ, một bầy kiến hôi, quỳ xuống đất chịu chết đi. Tu La quái thai cười lạnh liên tục, hắn đứng tại bên trong hư không, trên người có Tu La thần long hoàn nhiễu, từng đầu thần long xoay quanh dưới chân hắn, để cho hắn nhìn giống như một tôn Tu La chúa tể. Có thể chúa tể thiên hạ, oanh một tiếng, Tu La quái thai đấm ra một quyền, tứ phương phá toái. Cả tòa thâm sơn, đung đưa kịch liệt, xuất hiện vết rách to lớn, bên trong ngọn thần sơn, Tu La Đao tộc những cường giả kia nhóm không ngừng ngã xuống. Từng cái hôi phi yên diệt, ngay cả mấy cái kia lão tổ cũng là phun máu phè phè. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, quá mạnh mẽ, bọn hắn liên thủ cũng không là đối thủ, ai có thể cứu vớt bọn họ a? Huyết Kiếm Vương, mau tới a, bọn hắn phát ra tuyệt vọng la lên, oanh một tiếng, hư không phá toái, huyết hải bao trùm hết thảy, Huyết Kiếm Vương xuất hiện ở trong biển máu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Tu La Đao tộc những người kia kích động như điên, quá tốt rồi, Huyết Kiếm Vương tới, bọn hắn an toàn, Nguyệt Phi, người thật là quá làm càn. Huyết Kiếm Vương đi tới sau đó, nhìn thấy bên trong ngọn thần sơn cảnh tượng, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, cái này Tu La Đao tộc là dưới tay hắn, rất mạnh một cỗ lực lượng, có thể nói là hắn phụ tá đắc lực, nhưng bây giờ vậy mà nhận lấy trọng thương như thế, hắn không thể chịu đựng được, như thế nào, Huyết Kiếm Vương, cuối cùng nhịn không được muốn đích thân ra tay rồi sao? Cũng tốt. Phân cao thấp, ha, hoang cổ quái thai quay đầu nhìn về Huyết Kiếm Vương, trong mắt tỏa ra ngập trời tia sáng, trên người hắn những cái kia Tu La chi long, càng là ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động thiên địa, Tu La chân long. Huyết Kiếm Vương nhìn thấy một màn này, thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, không thể không nói, hoang cổ quái thai chính xác đủ đáng sợ, thậm chí ngay cả Tu La chân long đều tu luyện được. Lần này triệt để giải quyết ngươi, Huyết Kiếm Vương vung tay lên, ngập trời kiếm khí từ trong biển máu bay tới, bao phủ toàn bộ thần sơn. Tu La quái thai, thấy thế bất vi sở động, giải quyết ta, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, cái kia lại thêm chúng ta đây. Hư không phá toái, lại là hai thân ảnh hiện lên, theo thứ tự là Chiến Vương cùng Uyên Vương, quá tốt rồi, ba tôn vương đồng loạt ra tay, Tu La Đao tộc những người kia kích động vạn phần, cái này hoang cổ quái thai chết chắc. Hoang cổ quái thai thấy thế, cũng là sắc mặt âm trầm, ba cái lão già đồng loạt ra tay sao, vậy thì tới đi, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người Tu La chi long, đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ thấy hoang cổ quái thai một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay, có hào quang sáng chói nở rộ, trên người Tu La chi long cùng bàn tay dung hợp, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm khí, hung hăng chém qua, một kiếm này, đem đầy trời kiếm khí màu đỏ ngòm toàn bộ bổ ra, thậm chí đem Tu La Vương dưới chân huyết hải đều bổ ra. Huyết Kiếm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng, một kiếm chém ra, trên người hắn xông ra vô số kiếm khí màu đỏ ngòm, hóa thành một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm, hung hăng chém xuống, cùng cái kia Tu La long ảnh đụng vào nhau. Hư không lắc lư, từng đạo lớn vết rách trải rộng, sau một kích, hai cỗ sức mạnh đồng thời tiêu tan, nhưng Huyết Kiếm Vương lại bị đẩy lui ba bước, cánh tay đều run rẩy lên, hắn cơ nhiên bị áp chế. Ha ha ha ha, hoang cổ quái thai cười lớn một tiếng, lại đến, hắn nhanh chóng vọt tới, động thủ. Huyết Kiếm Vương gào thét một tiếng, Uyên Vương cùng Chiến Vương nhanh chóng lao đến, hai người ra tay, đánh tới hoang cổ quái thai, đến đây đi, bản vương muốn quét sạch tứ phương, đối mặt hai người vây công. Hoang cổ quái thai vẫn như cũ không sợ, hắn tự tin tới cực điểm, bàn tay hắn nắm đấm, song quyền vũ động, quét sạch tứ phương, vậy mà lấy lực lượng một người, ngăn cản Chiến Vương cùng Uyên Vương hai người, không thể không nói, cái này Tu La quái thai khí thế thật là quá mạnh mẽ. Chiến Vương cùng Uyên Vương hai người, cũng là chấn động vô cùng, đây chính là hoang cổ quái thai sức mạnh sao, thật đúng là đáng sợ nha, đối phương lúc này mới vừa mới thức tỉnh, nếu là lại để cho đối phương tiếp tục tu luyện tiếp, đến lúc đó bọn hắn coi như liên thủ đoán chừng cũng chống lại không được a. Lần này nhất thiết phải giải quyết đối phương, nghĩ tới đây, hai người trong mắt đều hiện lên lạnh thấu xương sát ý. Trên người bọn họ sức mạnh bộc phát, bắt đầu toàn lực phản kích, song phương đại chiến, giằng co cùng một chỗ. Phía dưới, bên trong ngọn thần sơn, Tu La Đao tộc người xem lấy một màn này thời điểm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái này hoang cổ quái thai thật là quá mạnh mẽ, vậy mà lấy lực lượng một người chặn hai tôn vương, quá bất khả tư nghị, bất quá còn tốt, lúc này Huyết Kiếm Vương xuất thủ lần nữa, Huyết Kiếm Vương nhanh chóng lao đến, đánh tới hoang cổ quái thai, hoang cổ quái thai vẫn như cũ không sợ, hắn phân ra một cái nắm đấm, đánh về phía Huyết Kiếm Vương, Huyết Kiếm Vương lần này không có né tránh, hắn vung tay lên, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt vọt tới. Đạo hắc ảnh kia lại là một cái quan tài, là một cái huyết sắc quan tài, trong nháy mắt, này huyết sắc quan tài liền cùng hoang cổ quái thai nắm đấm đụng vào nhau. Phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, này huyết sắc quan tài bị chặn, trên không trung đung đưa kịch liệt, sau đó oanh một tiếng, quan tài gỗ cái nắp được mở ra, đi vào đi, Chiến Vương cùng Uyên Vương hai người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sức mạnh trên người đột nhiên bộc phát, bọn hắn đánh ra tuyệt thế nhất kích, đem hoang cổ quái thai đánh bay ra ngoài, hoang quái thai bay ngược, rơi xuống trong quan tài. Hắn gầm thét lên dám đánh lén ta, đáng giận, lại đến, hắn là không phục, coi như lấy một chọi ba, hắn cũng có lòng tin, nhưng lại tại hắn chuẩn bị xông ra quan tài gỗ này thời điểm. Tình huống lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, một cái bàn tay màu đỏ ngòm từ trong quan mộc ló ra. Bắt được hoang cổ quái thai bả vai, đem hắn nhấn ở trong quan tài, đồ vật gì, cút ngay cho ta, hoang cổ quái thai gào thét một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, trên người đầu kia Tu La chân long gào thét, cắn về phía này huyết sắc bàn tay. Bàn tay màu đỏ ngòm bị cắn nát, hoẹt thành vô số thần huyết, hoang cổ quái thai lạnh rên một tiếng, muốn đánh lén bản vương, thực sự là nực cười, hắn muốn lần nữa đứng lên, nhưng lại tại lúc này, cái kia huyết sắc trong quan tài, lại xuất hiện một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, đem hoang cổ quái thai nuốt mất, cút ngay cho ta, hoang cổ quái thai tiếp tục dùng Tu La chân long phản kích. Nhưng lúc này đây không dùng, Tu La chân long sức mạnh, không thể đánh nát này huyết sắc vòng xoáy, làm sao có thể, hoang cổ quái thai khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này, Huyết Kiếm Vương ra tay, một lần nữa đậy lại quan tài gỗ cái nắp, chờ quan tài khép lại một khắc này, Huyết Kiếm Vương kích động cười ha ha, trở thành, ha ha ha, trở thành, ụt ụt ụt, huyết sắc quan tài đột nhiên đung đưa kịch liệt, bên trong truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, thanh âm này để cho Chiến Vương cùng Uyên Vương đô là biến sắc. Đối phương sẽ không lao ra à? Huyết Kiếm Vương lạnh rên một tiếng, yên tâm đi, không thể nào, đây chính là hoang cổ quái thai quan tài, bây giờ đang trấn áp một tôn hoang cổ quái thai. Cũng không phải vấn đề gì, Huyết Kiếm Vương vô cùng có lòng tin, hắn lấy ra cái quan tài này cũng không bình thường, đây là trước kia chôn hoang cổ quái thai một tôn quan tài. Hoang cổ quái thai là tuyệt thế thiên tài, nhưng ở hoang cổ thời kỳ cũng không thiếu, có một chút hoang cổ quái thai trưởng thành, trở thành tồn tại cực kỳ đáng sợ, cũng có một chút hoang cổ quái thai không có triệt để trưởng thành. Trong chiến đấu vẫn lạc, trước kia, bọn hắn Huyết Kiếm Vương một mạch, cũng có một cái hoang cổ quái thai, chỉ có điều vẫn lạc, sau khi ngã xuống. Bọn hắn chế tạo một cái quan tài máu, đem cái này hoang cổ quái thai chôn chôn, hơn nữa ở phía trên bày ra một cái trận pháp, để cho hoang cổ quái thai sức mạnh cùng cái này quan tài máu dung hợp, tạo thành một kiện cực kỳ đáng sợ thần binh, cái này thần binh có thể chôn hết thảy, bây giờ, hắn chính là dùng thứ này tới đối phó Nguyên Phi, đối phương sau khi đi vào cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Ngoan ngoãn hóa thành huyết thủy a. Chương 10173, trong quan tài máu, hoang cổ quái thai Nguyên Phi điên cuồng gào thét, đồ vật gì a? Cho bản vương lăn đi, hắn tự tin có thể quét ngang hết thảy, thế nhưng là lần này, hắn thật sự bị ngăn cản, này huyết sắc vòng xoáy cực kỳ không tầm thường, phía trên khí tức tựa hồ không yếu hơn hắn, cái này cũng là một cái hoang cổ quái thai khí tức. Quan tài gỗ này, chẳng lẽ là vật kia, chẳng lẽ là Huyết Kiếm Vương một mạch cái kia bảo vật. Nghĩ tới đây, Nguyên Phi sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, hắn đã nhận ra đây là vật gì, không nghĩ tới, Huyết Kiếm Vương đem thứ này cho lấy ra, đáng chết khinh thường, nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi mới được. Tu La chân long quyền, Nguyên Phi thi triển ra tuyệt thế thần thông, một quyền đánh về phía quan tài gỗ cái nắp, muốn đem thứ này đánh bay, nhưng hắn sau lưng vòng xoáy màu đỏ ngòm, lại là thật chặt cắn nuốt hắn, bắt đầu dung hợp hắn thần huyết, cái này khiến lực lượng của hắn trên diện rộng hạ xuống. Hắn Tu La chân long quyền, căn bản không có phát huy ra uy lực chân chính. Một tiếng vang thật lớn, huyết sắc quan tài kịch liệt lắc lư, nhưng cũng không có bị oanh mở, đáng chết, Nguyên Phi tức giận gào thét, quan tài gỗ này quá quỷ dị. Trước kia mai táng một cái hoang cổ quái thai, về sau lại khắc xuống thần bí trận pháp, bây giờ trở nên vạn phần quỷ dị, liền xem như hắn cũng không dám ở chỗ này lâu a. Hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, kế tiếp, hắn nếm thử vận dụng đủ loại biện pháp, kết quả đều thất bại, làm sao lại cái dạng này? Nguyên Phi đều có chút sụp đổ, sớm biết, liền nên mặc vào hư không lôi giáp, bọn hắn mạch này, cũng có cường đại thần binh, chính là hư không lôi giáp, chỉ có điều Nguyên Phi vô cùng tự tin, hắn cảm thấy lấy thực lực của hắn, căn bản vốn không cần vận dụng món kia thần binh, cho nên hắn liền không có mang ở trên người, bây giờ tự nhiên cũng liền không ra được, đáng giận a, Huyết Kiếm Vương, ngươi chờ ta, mấy người bản vương sau khi ra ngoài, nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Nguyên Phi không có ở phản kích, lấy thực lực của hắn bây giờ không cách nào rời đi, nhất định phải mượn nhờ hư không lôi giáp sức mạnh, đến làm cho Nguyên Vương đem hư không lôi giáp đưa vào. Còn tốt, phía trước thời điểm chiến đấu đánh ra mấy đầu tu la chân long, bây giờ hẳn còn có mấy cái tu la chân long ở bên ngoài, hắn có thể dùng cái này tu la chân long truyền lại tin tức. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn tiếp ấn, quan tài bên ngoài, một đầu tu la chi long trong nháy mắt trốn vào đến đại địa phía dưới, trốn hướng phương xa. Chiến Vương bọn người nhìn chằm chằm cái kia quan tài, thấy qua một hồi, quan tài không còn lắc lư, bọn hắn thở dài một hơi, dạng này cũng có thể a. Huyết Kiếm Vương nói, không dễ dàng như vậy, hắn dù sao cũng là hoang cổ quái thai, muốn giết hắn không phải đơn giản như vậy, bất quá hắn nghĩ ra được cũng không khả năng, chúng ta đi thôi, để cho quan tài máu từ từ luyện hóa hắn, chúng ta qua một thời gian ngắn lại đến. Huyết Kiếm Vương cười nói, đi. Chiến Vương nghe xong ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Ngươi không có ý định mang đi này huyết sắc quan tài sao? Huyết Kiếm Vương lắc đầu, Uyên Vương nói, ngươi điên rồi đi, thời khắc thế này, ngươi nhưng tuyệt đối đừng sơ suất. Không phải ta sơ suất, mà là quan tài gỗ này một khi mở ra, là không có cách nào di động, một khi động, trận pháp sẽ xuất hiện sơ hở, hắn liền có cơ hội lao ra ngoài, cho nên không thể động. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần quan tài gỗ này bất động, liền không có người cứu ra hỏa này, Nguyên Vương một mạch, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiến Vương nói, bọn hắn nhất định sẽ tới cứu giúp, không quan trọng. Huyết Kiếm Vương nói, muốn dung chuyển quan tài gỗ này, nhất định phải nắm giữ vương cấp cái khác sức mạnh. Nguyên Vương một mạch những người khác, căn bản không có loại lực lượng này, bọn hắn không cách nào dung chuyển. Chúng ta đi thôi, nói xong, hắn quay người rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Chiến Vương cùng Nguyên Vương đồng dạng rời đi. Một bên khác, một đầu tu la chân long, nhanh chóng về tới Nguyên Vương một mạch, gặp được Nguyên Vương, miệng hắn nói tiếng người đem Nguyên Phi tin tức nói ra ngoài, Nguyên Vương nghe xong đều phủ cái gì, bọn hắn hoang cổ quái thai cư nhiên bị khốn chủ, có sinh mệnh nguy hiểm, làm sao lại cái dạng này a? Hắn nhanh chóng triệu tập đám người, cổ lão đại điện bên trong, đông đảo lão tổ tề tụ một đường, những lão tổ này sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn hoang cổ quái thai vừa mới thức tỉnh, liền có sinh mệnh nguy hiểm, chuyện này đối với bọn hắn đả kích thật là quá lớn. Một cái lão chủ nói, vương, cũng không đáng kể a, hắn vì cái gì không mặc hư không lôi giáp, ai, nếu như có thể mang theo chúng ta một khối ra tay liền tốt. Đám người nghị luận ầm ĩ, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy hoang cổ quái thai quá kiêu ngạo. Ngươi coi như lại mạnh, ngươi cũng không thể phách lối như vậy a. Bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm. Tu La Chân Long lạnh giọng nói, nhanh lên đem Tu La chiến giáp đưa qua. Chúng ta biết. Nguyên Vương gật gật đầu, hắn phất tay nói, đi theo ta. Một đoàn người xuyên thẳng qua hư không, nhanh chóng chạy tới Tu La Đao Tộc Thần Sơn. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, phát hiện ở đây đã xuất hiện một mảnh kết giới, phong ấn Thần Sơn, liên thủ oanh mở hắn a. Có lão tổ nói, Nguyên Vương nhưng là nói, vận dụng hư không lôi giáp, bọn hắn vận dụng hư không lôi giáp, trong nháy mắt, lôi đình đem bọn hắn vờn quanh, bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã tới trong kết giới, bọn hắn nhìn thấy, thần sơn bên trên có một tôn huyết sắc quan tài trôi nổi, chung quanh có hào quang màu đỏ ngòm đang lóe lên, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Tu La Chi Long nhìn về phía trước, nói, ngay tại cái kia trong quan mộc, nhanh chóng hành động a, ta tới. Nguyên Vương lần nữa thúc dục hư không lôi giáp, xông về phía trước. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Nguyên Vương bị đẩy lui trở về, hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt trắng bệch, làm sao lại cái dạng này, không cách nào xuyên thẳng qua đi vào. Cái gì? Còn lại mấy cái bên kia lão tổ thấy thế cũng là sắc mặt đại biến. Làm sao lại cái dạng này a? Đừng nóng vội, lại tới một lần nữa. Nguyên Vương hít sâu một hơi, lần nữa vận dụng hư không lôi giáp, một tiếng vang thật lớn, hắn lần nữa bị đẩy lui trở về, sắc mặt hắn trắng bệch, sức mạnh trên người tiêu hao sạch, lại thất bại. Đám người hít vào khí lạnh. Không nghĩ tới này huyết sắc quan tài vậy mà đáng sợ như thế. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, có thể vây khốn hoang cổ quái thai, lại há có thể là phàm vật, chúng ta vào không được, có thể hay không chỉ đem hư không lôi giáp đưa vào đi. Lúc này, Nguyên Cổ lão tổ mở miệng, hắn hướng về phía Nguyên Vương nói, người trước tiên khôi phục lực lượng, ta đi thử một chút. Nói xong, hắn hướng đi tiến đến, lần này, hắn thổi bay thần lực trên người, chuẩn bị chỉ đem hư không chiến giáp đưa vào đi, nhưng vẫn là thất bại. Một tiếng vang thật lớn sau đó, hư không lôi giáp bị đẩy lui trở về, làm sao lại cái dạng này a? Nguyên Cổ lão tổ không cam tâm tiếp tục nếm thử, nhưng vẫn như cũ vẫn là thất bại. Kế tiếp, khác lão tổ cũng tiến hành nếm thử, thậm chí có chuẩn bị liên thủ thôi động hư không lôi giáp. nhưng đều thất bại, những lão tổ này nhóm đều hỏng mất. Cái này, huyết sắc quan tài cũng quá đáng sợ a, vậy mà áp chế hư không lôi giáp hư không chi lực. Lúc này, Tu La Chi Long thân thể nhoáng một cái, hắn nói chuyện, thanh âm của hắn là hoang cổ quái thai, Nguyệt Phi âm thanh, rất rõ ràng, Nguyên Phi lại khống chế đầu này Tu La Chi Long. Nguyên Phi gầm thét lên, các ngươi đang làm gì? Nhanh lên đem hư không chiến giáp đưa vào a. Hắn ở bên trong, thần huyết bị từng chút một hòa tan, lại ở lại xuống, hắn sẽ hôi phi yên diệt. Nguyên Vương vội vàng nói, chúng ta tiễn đưa không vào trong a, lực lượng của chúng ta không đủ, lại nếm thử. Nguyên Phi gầm thét lên, đám người tiếp tục nếm thử, nhưng vẫn như cũ toàn bộ thất bại. Chiến Vương, Nguyên Vương trong bóng tối quan sát, sau khi bọn hắn rời đi, vẫn còn có chút lo lắng, cho nên cách không quan sát, bây giờ nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn đều cười, xem ra huyết kiếm vương nói là sự thật, vương chi hạ người, là căn bản không cách nào dung chuyển cái này quan tài máu. Coi như cầm tuyệt thế thần binh cũng không được, lần này, không ai có thể cứu được cái này hoang cổ quái thai. Nghĩ tới đây, bọn hắn thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm, trong quan tài máu, hoang cổ quái thai, gào thét liên tục, phế vật, một đám, phế vật, ngay cả một cái tuyệt thế thần binh đều tiễn đưa không tiến vào. Muốn các ngươi để làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn Nguyên Vương một mạch, liền không có mạnh hơn người sao? Chẳng lẽ, hắn phải bỏ mạng ở đây sao? Nói đùa cái gì? Hắn mới vừa vạn thức tỉnh a, hắn còn chưa đi bên trên đỉnh phong đâu. Hắn không thể vẫn lạc. Hắn tuyệt đối không thể vẫn lạc. Hắn giận dữ hết, nghĩ biện pháp, cho ta nghĩ biện pháp. Không tiếc bất cứ giá nào thôi động hư không lôi giáp. Lúc này, Nguyên Vương đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn nói, có một người có lẽ có thể đem hư không lôi giáp đưa vào đi. Nghe nói như vậy thời điểm, hoang cổ quái thai vội vàng hỏi, là ai? Nguyên Vương trầm mặc một chút, hoang cổ quái thai Nguyên Phi nổi giận, hắn giận dữ hét, mau nói a, ngươi muốn hại chết bản vương sao? Nguyên Vương hít sâu một hơi, nói ra một cái tên, Lâm Hiên, chương 10174, nghe nói như vậy thời điểm, bầu không khí trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, ngay cả quan tài máu bên trong cũng trầm mặc. Qua rất lâu, hoang cổ quái thai âm thanh mới vang lên, đó là cắn răng nghiến lợi âm thanh, lại là tiểu tử này, làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể nắm giữ loại bản lãnh này? Hắn là không tin, Nguyên Vương nói, phía trước ngài hồi phục thời điểm, tam đại chủ mạch liên thành tới tiến công, là Lâm công tử, mặc hư không lôi giáp cùng ba tôn vương chu xoáy, lúc này mới ngăn cản bọn hắn. Hắn đối với hư không lôi giáp trưởng khống, vượt xa chúng ta, nếu có người có thể đem hư không lôi giáp đưa vào đi, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm công tử có thể làm được. Lại là cái dạng này, Nguyên Phi vô cùng kinh ngạc, đối với Lâm Hiên sự tình, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Hắn cũng không nguyện ý hiểu rõ, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vẫn còn có như thế bản sự, một cái người ngoại tộc, vậy mà so với hắn những tộc nhân kia còn lợi hại hơn. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, vậy còn chờ gì, mau để cho hắn tới ra tay a. Mặc dù nói Nguyên Phi rất không chào đón tiểu tử này, bất quá bây giờ cũng không lo được những thứ này. Nguyên Vương trầm mặc, không có trả lời, còn lại mấy cái bên kia lão tổ sắc mặt, cũng là vô cùng cổ quái, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh chóng hành động a. Nguyên Phi quát. Hắn bây giờ cũng không có bao nhiêu thời gian, chỉ sợ Lâm công tử chưa chắc sẽ đáp ứng. Không đáp ứng, Nguyên Phi sững sờ, Nguyên Vương nói, chúng ta phía trước đắc tội Lâm công tử, Lâm công tử đã có định rời đi, ta đoán chừng hắn hẳn sẽ không xen vào nữa những chuyện này. Còn lại mấy cái bên kia lão tổ trong lòng cũng là thở dài. Chỗ nào là bọn hắn đắc tội Lâm Hiên a? Rõ ràng là hoang cổ quái thai, đắc tội Lâm Hiên, hoang cổ quái thai quá tự tin, quá kiêu ngạo, không đem hết thảy để vào mắt, càng không đem Lâm Hiên để vào mắt. Thậm chí còn muốn đổi ý cùng Lâm Hiên ước định, mặc dù cuối cùng vẫn là cho phục sinh quả, nhưng Lâm Hiên chỉ sợ sớm đã nổi giận trong bụng đi. Bây giờ làm sao có thể ra tay giúp bọn hắn? Tiểu tử này tính là thứ gì? Còn dám cự tuyệt, hắn bây giờ còn chưa rời đi Tu La Điện a, vậy hắn chính là Tu La Điện một thành viên, ta lấy Tu La Điện, vương thân phận mệnh lệnh hắn, hắn nếu dám phản kháng giết chết bất luận tội. Nguyệt Phi mười phần tức giận nói, đối phương có thể tới cứu hắn, là đối phương phúc khí, đối phương còn dám cự tuyệt, nói đùa cái gì? Không thể, Nguyên Vương vội vàng nói, không thể lại chọc giận Lâm công tử. Nguyên cổ lão tổ cũng là nói, Vương, Lâm công tử cùng những người khác không giống nhau, không thể dùng loại thủ đoạn này, muốn Lâm công tử ra tay, nhất thiết phải cầu Lâm công tử mới được. Cầu hắn, nói đùa cái gì? Nguyên Phi nổi giận, ta Nguyên Phi coi như hôi phi yên diệt, cũng sẽ không cầu hắn. Ai, những lão tổ kia nhóm thở dài liên tục, vậy thì không có biện pháp. Một lát sau, Nguyên Phi âm thanh lại vang lên, liền không có biện pháp khác, để cho tiểu tử kia động thủ sao? Nếu không thì chúng ta đi cầu hắn, Nguyên cổ lão tổ nói. Nguyên Phi kéo không xuống cái mặt này, chỉ có thể bọn hắn tới, vậy các ngươi nhanh đi a. Nguyên Vương gật gật đầu, tiếp đó hắn nói, chúng ta có thể đi, bất quá chỉ cầu Lâm công tử là không được, nhất định phải lấy ra đầy đủ thành ý mới được. Có ý tứ gì a? Nguyên Phi lần nữa nhíu mày hỏi. Phía trước Lâm công tử đáp ứng giúp chúng ta thực hành chí tôn kế hoạch, là bởi vì hắn muốn phục sinh quả, Chúng ta song phương là quan hệ hợp tác, bây giờ nhất định phải lấy ra Lâm công tử thứ cảm thấy hứng thú, mới có thể để cho hắn lần nữa động thủ. Phía trước Lâm công tử đã từng nói, muốn đi Tổ Sơn bên trong tu luyện, không bằng lần này thừa cơ hội này liền đáp ứng Lâm công tử. Đi Tổ Sơn tu luyện, Nguyên Phi nghe xong nghiến răng nghiến lợi, Tổ Sơn đây chính là chỉ có hắn có thể vào, tiểu tử này có tài đức gì, tiểu tử này xứng sao? Hắn tức giận vô cùng phát điên, bất quá hắn bây giờ còn thật sự cần tiểu tử này. Hắn chỉ có thể tức giận nói, hảo, đáp ứng hắn. Nghe nói như vậy thời điểm, Nguyên Vương bọn người thở dài một hơi, bọn hắn nhanh chóng đi tới Lâm Hiên cung điện, Nguyên Vương một mạch, cái nào đó bên trong ngọn thần sơn, Lâm Hiên đang tại trong cung điện tu luyện, hắn đã ăn phục sinh quả, lại nuốt vào phục sinh quả trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác hắn giống như đang trùng sinh, thân thể của hắn có thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa. Trong cơ thể hắn đại đạo chi thụ, cũng giống như trùng sinh đồng dạng, đại đạo trên cây vết rách, biến mất không thấy, thành công, tu bổ đại đạo chi thụ vết rách, căn nguyên của hắn khôi phục. Lâm Hiên cẩn thận dò xét đại đạo chi thụ, phát hiện vết rách thật không có, hắn lại nếm thử vận chuyển một chút đại đạo, phát hiện đại đạo so trước đó trở nên càng thêm lợi hại, càng thêm viên mãn, thật sự tu bổ, quá tốt rồi, ha ha ha ha. Lâm Hiên kích động ngửa mặt lên trời cười to, không nghĩ tới phục sinh quả thần kỳ như vậy a. Ăn sau đó lập tức liền cho hắn chữa trị, hắn bây giờ đã không có nỗi lo về sau, phía trước cái kia bất hủ phù văn tạo thành tổn thương đã triệt để biến mất, trong cơ thể hắn bất hủ phù văn cái kia ti sức mạnh cũng đã hoàn toàn biến mất, theo đại đạo vết rách biến mất không thấy gì nữa, hắn đại đạo bản nguyên lần nữa khôi phục, lực lượng của hắn cũng tăng lên một chút. Không chỉ như thế, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, đó chính là một mực ở tại trong cơ thể hắn đại long kiếm chuôi, hắn bây giờ có thể nếm thử sử dụng. Phía trước mặc dù Lâm Hiên lấy được đại long kiếm chuôi, nhưng mà hắn phải trấn áp cái kia bất hủ phù văn, vẫn luôn không dám sử dụng. Bây giờ tốt, không có bất hủ phù văn sau đó, Lâm Hiên có thể vận dụng đại long kiếm chuôi, cứ như vậy hắn có thể động dụng đại long kiếm sức mạnh càng mạnh hơn, lực chiến đấu của hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vạn phần. Kế tiếp mục tiêu của hắn chính là xung kích tuyệt thế thần vương, đợi đến đột phá đến tuyệt thế thần vương, hắn cũng có thể đi tìm kiếm Diệu Gia, đi cứu vớt Diệu Gia. Lâm Hiên đứng dậy chuẩn bị rời đi, đã chiếm được phục sinh quả, khôi phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.